Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 847, chương 848, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 28, nói láo, quý ức ở đáy lòng. Nhỏ giọng nhổ nước bọt Hạ Quý Thần một câu nói. Vừa mịn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ mở miệng hỏi. Đó là tâm tình không tốt. Cũng không có. Tên lường gạt, hút như thế nhiều khói. Thuốc, trên người bây giờ mặc cái này cái áo khoác bên trong. Còn có mùi thuốc lá đây. Bất quá, quý ức không có truy hỏi Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần nhìn nàng không có hỏi lại. Cũng không mở miệng. Hai người, an tĩnh đi về phía trước một đoạn đường. Tại sắp tiếp cận tiểu khu vườn hoa thời điểm. Quý ức lại nhẹ giọng mở miệng. Hạ Quý Thần, thật ra thì... Ta ngày hôm nay về nhà, ngay lập tức liền tìm ngươi, nhưng là ngươi không ở nhà. Giọng nói của quý ức bên trong, mang vẻ mất mát, bất quá rất nhanh, nàng mở miệng nữa giọng điệu, đã kinh biến đến mức lần nữa nhanh nhẹn hơn. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá, không liên quan, hiện tại nói cho ngươi nghe, cũng có thể, Hạ Quý Thần, ta ngày hôm nay đi Lộc Minh Uyển rồi. Hạ Quý Thần thật sự không nghĩ tới. Quý ức sẽ chủ động nói cho hắn biết. Nàng hôm nay đi hắn lấy Hạ Dư Quang thân phận mua cái kia phòng nhỏ. Hắn đi về phía trước bước chân. Không tránh khỏi dừng một chút. Hắn không có mở miệng. Nàng liền lại mở miệng. Ta thật ra thì đã sớm quên nơi đó còn có một bộ phòng ở. Là hôm nay vừa vặn đi ngang qua. Ta nghĩ ra rồi. Chúng ta đã từng ở nơi đó ở qua. Liền để Trang Nghi các nàng dừng xe lại. Ta một người vào trong đi dạo một chút. Nàng nói. Chúng ta đã từng ở nơi đó ở qua. Chúng ta. Là chỉ hắn cùng nàng sao? Hạ Quý Thần không có cắt dứt lời của quý ức. Nhưng đáy lòng. Nhưng bởi vì hai chữ này. Nổi lên vẻ ấm áp. Hạ Quý Thần. Ta rất vui mừng. Ta ngày hôm nay có linh cảm. Đi nơi đó đi dạo một vòng. Ngươi không biết. Ta có vui vẻ bao nhiêu? Hạ Quý Thần, thật xin lỗi a, cho tới nay, đều là ta nghĩ sai rồi. Quý ức những lời này, nói bừa bãi, một hồi vui vẻ, một hồi nói xin lỗi. Hạ Quý Thần nghe được không quá rõ, nhíu lại lông mày, hướng về phía nàng nhìn lại. Rốt cuộc thế nào? Quý ức không gấp trở về Hạ Quý Thần vấn đề, mà là hỏi hắn một cái vấn đề. Hạ Quý Thần. Người biết ta lúc đầu là thế nào thích Dư Quang ca sao? Một câu nói. Hỏi Hạ Quý Thần. Mặt mày thấp rơi xuống. Thật ra thì. Ta biết Dư Quang ca rất lâu rồi. So ngươi muốn lâu đã hơn một năm. Nhưng là khi đó. Ta là không thích Dư Quang ca. Ta là sau đó. Lên cao trung. Mới thích Dư Quang ca. Lên cao trung. Khi đó. Hắn đã nhận biết nàng. Nói như vậy. Nàng không phải là tại hắn không có nhận biết nàng trước. Thích Hạ Dư Quang. Chẳng qua là. Hắn cùng Hạ Dư Quang. So sánh. Quá mạnh mẽ. Đảm nhiệm ai cũng sẽ thích hắn. Chẳng qua là. Nàng tại sao hết lần này tới lần khác liền yêu thích hắn ca. Hạ Quý Thần đáy lòng nghi ngờ. Nhưng lại không có hỏi. Hắn an tĩnh các loại. Qua đại khái nửa phút bộ dáng. Quý ức lại mở miệng. Chính là lớp 11 năm kia, Dư Quang ca bỗng nhiên trở nên rất thân thiết. Ta đối với hắn thuận miệng nói. Hắn luôn là có thể vì ta làm được. Ta nói, cao trung bài tập quá khó khăn. Ta theo không kịp, sau đó giờ học của ta bản trên. Liền sẽ trèo tràn đầy trọng điểm. Theo những lời này, theo bên mép của quý ức dụng, nàng rõ ràng cảm giác được. Nam tử bên người, thân thể bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Nàng biết, hắn là bởi vì, những chuyện kia đều là hắn làm, mới có phản ứng như vậy. Nàng Trang làm cái gì đều không có cảm giác được bộ dáng. Tiếp tục nói. Ta nói, ta muốn ăn kẹo đường. Ngày thứ hai, ta đi nhà ngươi chơi đùa. Hạ bá mẫu an bài cho ta căn phòng. Liền cắm một cây kẹo đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.